Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 82, kết cục của việc hãm hại người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên nam tử nghe đến đó, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, nhưng nghĩa phụ, mọi người đều biết Diệp Thần này là bạch nhãn lang, ác ôn, cặn bã, chuyện xấu làm tẫn, chuyện ác làm tuyệt, vạn nhất đến lúc đó hắn cắn ngược lại nghĩa phụ một cách vậy. Chát, Trương Nhượng hung hăng cho người kia một cái tát, the thé quát lên. Tạp gia từ hôm nay trở đi, không có nghĩa tử như ngươi. Cho ngươi một canh giờ cút ra khỏi Lạc Dương, bằng không đừng trách Tạp gia không có tình cảm. Nghĩa phụ, người thanh niên che lấy mặt không khỏi hơi sừng sốt, sau đó kinh thanh kêu lên. Người đâu? Trương Nhượng tức giận giống lên. Nghĩa phụ, con đây liền rời khỏi Lạc Dương, lập tức đi ngay. Thanh niên nam tử lại càng hoảng sợ, vội vã nói ra, nói xong lại cấp tốc rời khỏi phủ đệ của Trương Nhượng. Trương Nhượng nhìn bóng lưng thanh niên, lạnh lùng nói. Ngu xuẩn, nếu không phải là nhìn khổ cực ngươi 2-3 ngày đầu hiếu kính Tạp gia, ngày hôm nay đầu ngươi đã sớm rơi xuống rồi. Dám ngay trước mặt Tạp gia làm trò, bị chuyện, rõ là không biết chữ chết viết như thế nào. Trên đường lớn, người thanh niên sau khi ra khỏi phủ đệ, sắc mặt lập tức xanh xám. CMM, thái giám chết bầm, lão tử cho ngươi nhiều tiền như vậy, vậy mà nói trở mặt liền trở mặt. Thanh niên nói xong ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua phủ đệ của Trương Nhượng, sắc mặt càng khó coi. Hừ, vốn muốn từ tên thái giám chết bầm này lấy được vương cấp võ học, mẹ nó vì một câu nói mà thất bại. Thanh niên nói đến đây, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Diệp Thần, đều do Diệp Thần, CMN, nếu không phải do hắn lão tử cũng chả bị đuổi ra ngoài, vương cấp công pháp đã nắm được trong tay. Hung tợn nói xong, trong mắt y lóe qua một tia hung quang âm ngoan. Nếu lão tử không âm thành ngươi, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu, hiện tại nhiều người như vậy muốn tìm ngươi, không đem ngươi bán ra một cái giá cao thật có lỗi. Chớp nhoáng quyết định xong xuôi, hắn phát ra một câu nói trên kênh thế giới. Ta có địa điểm chính xác của Diệp Thần, muốn biết bỏ tiền ra, 100 vạn lượng hoàng kim, không trả giá. Những lời này vừa xuất hiện kênh thế giới trong nháy mắt tạc mao. What, Diệp Thần ở đâu, nói nhanh một chút đi. Đúng đúng, mau nói, Diệp Thần lão đại ở đâu, ta quyết tâm phải bám gót hắn. Em gái ngươi, ta thế nào cảm thấy đây là tên lừa đảo xả bức chứ? Gần đây có không ít người giả mạo thân thích của Diệp Thần, chỗ nào cũng ba lừa bảy lọc, lừa gạt không ít người. Chắc chắn là lừa đảo, mẹ nó, nhiều thế lực như vậy không tìm được Diệp Thần, ngươi biết cái lông. Nhất định là vậy, đại gia chớ bị hắn lừa a, thật vất vả kiếm được tiền, cuối cùng đến nơi này ngu ngu bay túi tiền, đây chính là muốn khóc cũng khóc không kịp. Kênh thế giới rất náo nhiệt, chủ yếu đều là bảo thanh niên kia khai ra nơi ở hiện tại của Diệp Thần, hoặc là bảo thanh niên kia là lừa đảo, thật đúng là sẽ không một người tin hắn. Trên đường cái Lạc Dương, thanh niên nam tử sắc mặt tái xanh nhìn kênh thế giới. Một hồi lâu, vậy mà tất cả đều là mắng hắn, hoặc là gọi hắn nói ra vị trí của Diệp Thần, ngay cả một người cũng không tin hắn, ngay cả thêm bạn tốt cũng không có. Vậy mà không ai tin lão tử, thanh niên tức giận dậm chân, một lát sau y phát thêm một câu lên kênh thế giới nữa. Lão tử là ma đô Triệu Nhật Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tử không chỉ biết Diệp Thần ở đâu, còn thấy được diện mạo của hắn, tin lão tử, xài tiền mua tin tức một giá, 10 vạn lượng hoàng kim. Lời của y vừa hiện lên, kênh thế giới trong nháy mắt yên tĩnh lại, bất quá, 3 giây sau một đống người bắt đầu kéo đến mắng chửi y. Một tên trì độn, dám định hoàn tất. Một tên buồn cười, kiên định hoàn tất. Một tên ngu xuẩn, kiên định hoàn tất. Triệu Nhật Thiên nhìn kênh thế giới không ngừng càn quét mình, cả người đều run lên. Đúng lúc này, một tiếng tiếp một tiếng gợi ý thêm bạn tốt vang lên. Triệu Nhật Thiên ngạc nhiên, khóe miệng hơi nhếch lên, đồng ý từng tên một. Ngay lúc Triệu Nhật Thiên đang chờ những người này nói chuyện với hắn, tiếp đó một người cho hắn 10 vạn lượng hoàng kim mua tin tức của Diệp Thần, một tiếng tiếp một tiếng thông báo theo sát vang lên. Đinh, bạn tốt của ngươi La Phách Đảo, vì chán ghét ngươi, tuyệt giao với ngươi. Đinh, bạn tốt của ngươi Hoa Hồng Máu, vì chán ghét ngươi, tuyệt giao với ngươi. Đinh, bạn tốt của ngươi. Mấy tiếng thông báo liên tục vang lên, làm cho Triệu Nhật Thiên hết sừng sốt lại sững sờ. Mẹ các ngươi, không nên a, chúng nó thêm bạn tốt không phải là vì mua tin tức của Diệp Thần sao? Triệu Nhật Thiên nói đến đây, chợt nhớ ra cái gì đó, trên mặt cứng lại. Đại gia Nhật Thiên ta, vốn dĩ thêm lão tử làm bạn tốt là vì nhìn xem vị trí hiện tại của lão tử. Kháo, kháo, Triệu Nhật Thiên nói xong, liền chạy tới kênh thế giới mắng to lên. Đám hỗn đản không biết xấu hổ các ngươi, ta thêm bạn tốt chính là để thấy vị trí của ta, nhanh lên một chút cho ta 10 vạn lượng hoàng kim, mẹ nó, nếu không lão tử tìm Trương Nhượng thu thập các ngươi. Câu này của y vừa hiện lên, kênh thế giới trong nháy mắt an tĩnh, sau đó, lượt thêm Triệu Nhật Thiên làm bạn tốt ngày càng nhiều. Đang tức giận Triệu Nhật Thiên, tiếng nhắc nhở hệ thống tức khắc bị làm cho tặc mao. Lần nữa tiêu tiền lên kênh thế giới mắng, cặn bã, còn muốn ăn bám, còn muốn thêm bạn tốt lão tử, nói cho các ngươi biết địa điểm của Diệp Thần, các ngươi đừng ai muốn biết tới. Lời của Triệu Nhật Thiên vừa rơi xuống đất, một cái tin trong nháy mắt xuất hiện ở kênh thế giới. Ngọa tào, hóa ra Diệp Thần ở Lạc Dương. Triệu Nhật Thiên hơi sững sờ, sau đó phát hiện người phát tin tức là bạn tốt hắn khi mới chơi game, hiếu kỳ thêm hắn làm bạn tốt. Tà ý chết chết chết ngươi, Triệu Nhật Thiên trong nháy mắt bị tức thổ huyết gấp ba. Đúng lúc này, tiếng bước chân của ai đó đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một đám mặc trang bị của thái giám cấp hoàng kim từ phủ đệ của Trương Nhượng vọt ra. Triệu Nhật Thiên còn đang muốn tiếp tục cãi nhau trên kênh thế giới, tiếp tục phát tiết nhưng bỗng nhớ ra một việc. Trương Nhượng bắt hắn trong một canh giờ cút khỏi Lạc Dương. Nhớ tới đây, Triệu Nhật Thiên cả người cũng không tốt, bất chấp tranh chấp, xoay người chạy về phía truyền tống trận Lạc Dương. Vèo, một tiếng truyền đến, một mũi tên trong nháy mắt bắn trúng Triệu Nhật Thiên, xuyên qua tim hắn. Đúng lúc này, một thông báo thế giới hiện lên. Đình, người chơi Triệu Nhật Thiên âm mưu tác loạn, tội ác tày trời, bị Trương Nhượng trảm sát. Cách chương.